Buông ra con yêu sủng kia. Chương 396, đến ngạc thuế biến, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà tỉnh Mộc Ngạn là phía nam trên bầu trời lấp lóe phát quang chòm sao song tử hai ngôi sao đấu. Là hai hàng đặt song song tinh tọa, xem ra đúng như một đôi song bào thai lẫn nhau ôm ấp lấy. Tại túc rượu chiêm tinh thuật bên trong đem xem làm phu thê cung. Tức một đôi nam nữ, lại được xưng là phu thê tinh. Sáng sớm hôm sau, Lý Trường Sinh duỗi cái lưng mệt mỏi, khôi phục thanh tình. Đối với chuyện nam nữ, Ninh Bích Chân tương đối bảo thủ. Vô luận Lý Trường Sinh như thế nào vắt hết óc, vẫn như cũ là cẩn thủ môn hộ, không cho Lý Trường Sinh được như ý cơ hội. Đêm qua, hai người ấm thuần một hồi, Ninh Bích Chân thì mắc cỡ đỏ mặt chạy trở về gian phòng của mình. Trước tiên đem tổ đại hắc long huyết nhục chế tác thành tinh huyết. Lý Trường Sinh trong phòng bận rộn, rất nhanh liễm tức cấm chế mở ra, một tầng vô hình lồng ánh sáng đem cả phòng bao vây lại. Sau một khắc, Lý Trường Sinh đem tổ đại hắc long huyết nhục móc ra. Trong phòng chất thành một tòa núi thịt, trong lúc nhất thời, gian phòng tràn ngập một cỗ tươi mát mùi máu tươi. Không hổ là tổ đại hắc long huyết nhục, không giống cái khác yêu tinh huyết nhục như thế tràn đầy tanh hôi mùi máu tươi. Lý Trường Sinh mở ra hòa tan cấm chế, ngoài dự liệu chính là, trước kia không có gì bất lợi hòa tan cấm chế khó có thể đối tổ đại hắc long huyết nhục có hiệu quả. Hiệu suất cực kỳ thấp. Ra đi, A Ngốc, Lý Trường Sinh cau mày. Không thể không đem A Ngốc kêu gọi ra. A Ngốc mới vừa ra tới, đầu của nó thì chạm đến gian phòng nóc nhà. Nó vội vàng vịn xuống thân thể, co quắp tại Lý Trường Sinh trong phòng ngủ. Lý Trường Sinh phòng ngủ rất lớn, chừng chừng 100 mét vuông, cao có 7-8 mét dáng vẻ. Đây cũng là cái thế giới này một tầng kiến trúc đặc sắc. Cái này mới miễn cưỡng dung nạp xuống A Ngốc thân thể cao lớn như vậy. A Ngốc, làm phiền ngươi đem những thứ này huyết nhục đập nát. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, A Ngốc bắt đầu hành động. Nó thân thể còng xuống, đem một khối to bằng vại nước khối thịt đánh. Tại huyết nhục hạ xuống trong nháy mắt, A Ngốc đem song chảo múa thành một đoàn. Nó vung chảo tốc độ cực nhanh, chỉ có thể nhìn thấy từng đoàn huyễn ảnh. Lạch cạch, trong chốc lát công phu, khối này huyết nhục hóa thành một đống lớn thịt nát, rơi xuống tại hòa tan cấm chế lên. Tại hòa tan cấm chế tác dụng dưới, cái này đoàn thịt nát dường như ngọn nến một dạng, chậm rãi tan rã thành một vũng máu dịch, tản ra tươi mát khí tức. Ở phía dưới thời gian bên trong, A Ngốc không ngừng khua tay song chảo, xử lý từng khối tổ đại hắc long huyết nhục, đại khái bỏ ra một phút thời gian. Tất cả tổ đại hắc long huyết nhục toàn bộ hóa làm thịt nhão. Cuối cùng bị hòa tan cấm chế hóa thành huyết dịch. Tuy nhiên tổ đại hắc long huyết dịch có thể bị yêu tinh hấp thu. Nhưng hấp thu hiệu suất thấp, cùng tinh huyết có chênh lệch rất lớn. Hắc long cáp lý khấu kỳ không cách nào chiết xuất tổ đại hắc long tinh huyết. Không có trực tiếp thôn phệ tổ đại hắc long huyết nhục. Nó cảm thấy hiệu suất như vậy quá thấp. Sau đó dùng long tộc đặc hữu phương thức tinh luyện cũng hấp thu tổ đại hắc long khí tức. Dùng cái này đến đề cao huyết mạch đẳng cấp, chỉ là bởi như vậy, liền cần hao phí thời gian dài. Đây cũng là vì sao thời gian qua đi 2 tháng, tổ đại hắc long thi thể ngoại trừ hơi gầy khô một chút bên ngoài. Cũng chưa từng xuất hiện cái khác biến hóa nguyên nhân. Nửa giờ sau, Lý Trường Sinh xử lý xong tổ đại hắc long trong máu trình độ cùng tạp chí. Đem tổ đại hắc long huyết dịch hóa thành nửa thùng vô cùng sền sệt huyết dịch tinh hoa. Đúng, tinh huyết, tổ đại hắc long tinh huyết vô cùng tinh khiết, thần thú huyết dịch bên trong có lấy mãnh liệt hàng khác phái. Dù là nguyên bản nắm giữ cái khác huyết mạch, cũng thường thường sẽ bị tự thân cường đại huyết mạch trực tiếp luyện hóa. Cũng là bởi vì này, tổ đại hắc long tinh huyết không giống tầm thường yêu tinh như thế có phức tạp huyết mạch ấn ký. Căn bản không cần hòa tan thuốc chiết xuất liền có thể trực tiếp hấp thu. Điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh chiết xuất hiệu suất so bình thường cao rất nhiều. Tại chiết xuất hoàn tất trong nháy mắt, tổ đại hắc long tinh huyết tản mát ra ánh sáng màu xanh nước biển. Những thứ này quang hoa tự phát hội tụ, hóa thành một đạo rõ ràng tổ đại hắc long hư ảnh. Con mắt của nó chất phác ngốc trệ, tới nương theo còn có một cỗ cường đại uy áp, cái này dù sao chỉ là tử vật, uy áp mạnh so sánh có hạn, tự nhiên còn tại Lý Trường Sinh ứng phó phạm vi, bởi vì liễm tức cấm chế quan hệ, trong phòng dị tượng cùng uy áp đương nhiên sẽ không bị ngoại nhân phát giác. Rất nhanh, tổ đại hắc long hư ảnh hóa thành một đạo quang hoa. Một lần nữa chui vào nửa thùng tinh huyết bên trong. Nếu có một thùng liền tốt, tin tưởng có thể trực tiếp để đế ngạc tiến hóa hai lần. Lý Trường Sinh khó tránh khỏi có chút không biết đủ, có điều hắn cũng không có cách nào. Bởi vì lúc ấy thời gian có hạn, lại thêm không gian giới chỉ hạn chế, có thể được đến nhiều máu như vậy thịt đã là vượt xa bình thường phát huy. Không do dự, Lý Trường Sinh lắc một cái yêu sủng túi, đem đế ngạc kêu gọi ra. Trước tiên, đế ngạc nằm dạp trên mặt đất, con mắt của nó chăm chú nhìn chằm chằm nửa thùng tổ đại hắc long tinh huyết. Nó có là hắc long huyết mạch, cùng tổ đại hắc long thuộc về giống nhau cùng loại, cũng chính là nồng độ dòng máu cùng tổ đại hắc long có chênh lệch rõ ràng. Lùi một bước nói, lấy tổ đại hắc long tinh huyết cường đại hàng khác phái, cũng có thể trực tiếp đem vốn có hắc long huyết mạch khu trục. Bất quá, càng lớn khả năng vẫn là đồng hóa. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, khống chế tổ đại hắc long tinh huyết hóa thành một đạo tơ máu, đem một cái bát to tràn đầy, đến mức cái khác tổ đại hắc long tinh huyết đã không cách nào làm cho đế ngạc đạt tới nồng đậm cấp, còn không bằng dùng tại địa phương khác, tranh thủ hiệu quả sử dụng tốt nhất. Lý Trường Sinh mang theo đế ngạc đi vào tiểu viện hậu viện. Nơi này rõ ràng so phòng ngủ càng rộng rãi, càng thích hợp đế ngạc đột phá. Đế ngạc, há mồm, bát to trôi lơ lửng, bồng bềnh tại đế ngạc trước mặt. Giống, đế ngạc phát ra rít gào trầm trầm, nghe lời đem miệng rộng mở ra, lộ ra một miệng bén nhọn răng nanh. Lý Trường Sinh khống chế bát to, trực tiếp đem chén này tổ đại hắc long tinh huyết toàn bộ đổ vào đế ngạc trong miệng. Một tia không dư thừa, tại nuốt vào tổ đại hắc long tinh huyết về sau, đế ngạc trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng mong đợi thần thái. Nó rốt cục muốn tiến hóa. Lần trước, đế ngạc chỉ có thể coi là đồng hóa thôi. Trước tiên, đế ngạc rất có kinh nghiệm nằm dạp trên mặt đất. Rất nhanh nó cái kia chuông đồng lớn đôi mắt lộ ra thống khổ thần thái. To lớn dáng người rong ròng cao bắt đầu tỏa ra lấy ánh sáng màu xanh nước biển. Bắt đầu tiến vào giai đoạn tiến hóa. Tại tiến hóa quá trình bên trong, đế ngạc bắt đầu biến lớn, cũng lại tiếp tục hướng ngang phát triển, từ chi biến lớn thành dài, lần phiến biến đến càng thêm dày hơn thực rộng thùng thình. Trên lưng hai cái bướu thịt tiếp tục lồi đi ra, tựa hồ có đồ vật gì sắp xông ra, tê rồi, giống như bị giáp đứt gãy âm thanh vang lên. Đế ngạc trên lưng hai cái nhô lên rốt cục đột phá ra cá sấu cùng lân phiến trói buộc. Từ bên trong dọc theo một đôi rộng lớn con rơi hình dáng cánh. Dương cánh cùng đế ngạc thân dài không kém nhiều. Mặt khác, đế ngạc trên trán cũng hơi hơi nhiều hai cái nhô lên. Bởi vì kế tục không còn chút sức lực nào, cũng không có xông phá trói buộc. Cùng một thời gian, đế ngạc trong thức hài. Lúc này nhiều một đầu tổ đại hắc long hư ảnh, đối với hắc long mà nói, tổ đại hắc long thân rồng muốn khổng lồ hơn nhiều, cho người ta một chủng đại nhân cùng tiểu hài tử khác nhau. Đế ngạc lập tức khống chế ý thức của mình tiếp cận hắc long hư ảnh, bắt đầu hưng phấn cắn xé tổ đại hắc long hư ảnh. Đợi đến thôn phệ hoàn tất, đế ngạc ý thức bắt đầu bành trướng lên. Một cỗ vụn vặt mà to lớn truyền thừa tin tức điên cuồng tràn vào trong đầu của nó. Tới nương theo là mãnh liệt căng đau cảm giác, đợi đến đế ngạc hấp thu cũng tiêu hóa tri thức truyền thừa. Bao vây lấy nước của nó hơi cấp tốc thu liễm, lộ ra đế ngạc càng phát ra thân thể cao lớn. Lúc này, đế ngạc thân dài tăng dài đến 13-14 mét dáng vẻ. Thay đổi lớn nhất vẫn là trên lưng nhiều thêm một đôi cánh. Cái này khiến nó nắm giữ năng lực phi hành, Trước tiên, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét tư liệu của nó, yêu tinh tên. Độc dịch phi long, trưởng thành kỳ, trung cấp dị thú, yêu tinh cảnh giới. Tinh anh một giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch. Tổ đại hắc long, tinh thuần, yêu tinh thuộc tính, nước yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, đất không có vượt quá Lý Trường Sinh đoán trước. Đế Ngạc thành công tiến hóa làm độc dịch phi long, chủng tộc từ cao đẳng chiến tướng tăng lên tới cao đẳng thống lĩnh. Cũng thuận thế hoàn thành cảnh giới lên đột phá, trở thành tinh anh cấp yêu sủng. Trừ cái đó ra, Đế Ngạc còn kế thừa tổ đại hắc long long uy đặc tính cùng dịch axit thổ tức năng lực. Trên diện rộng đề cao lực chiến đấu của nó, long uy đặc tính, sử dụng khí thế đe dọa đối phương, chỉ cần đe dọa thành công. Đối phương tất cả năng lực hạ xuống 10, còn có tỷ lệ nhất định lâm vào sợ hãi trạng thái. Đối ngụy long có kỳ hiệu, có thể để phi long, địa long loại hình ngụy long chiến lực trên diện rộng hạ xuống. Tăng lên trên diện rộng khả năng chạy trốn, giống, tại tiến hóa hoàn tất về sau. Độc dịch phi long hưng phấn gầm rú một tiếng, đem thân thể nằm trên mặt đất, ra hiệu Lý Trường Sinh tới. Dù là thu được tổ đại hắc long huyết thống, độc dịch phi long tại Lý Trường Sinh trước mặt y nguyên duy trì người hầu giống như tư thái. Lý Trường Sinh để nó hoàn thành tiến hóa, càng làm cho nó đạt đến tinh anh cấp. Độc dịch phi long tâm lý tự nhiên là hài lòng vạn phần. Dù là lâm thời khế ước không có bao nhiêu ước thúc lực, nó cũng nguyện ý vì Lý Trường Sinh quên mình phục vụ. Lý Trường Sinh nhảy đến độc dịch phi long trên lưng của nó có hai cái lỗ khảm, vô cùng thích hợp nhân loại ngồi cưỡi. Lúc này, độc dịch phi long triển khai con rơi hình dáng cánh, tại chạy hai bộ về sau, thì thật cao bay lên, bởi vì vừa mới nắm giữ phi hành năng lực, độc dịch phi long bay có chút siêu siêu vẹo vẹo, bất quá nó thích ứng rất nhanh, mấy phút đồng hồ sau thì bình ổn lại. Trên không trung bay lượn vài vòng về sau, độc dịch phi long một lần nữa rơi vào hậu viện trên đất trống. Lý Trường Sinh sờ lên độc dịch phi long đè thấp đầu, đưa nó thu nhập yêu sủng trong túi, một lần nữa trở lại trở về gian phòng của mình. Xôn xao, trong phòng ngủ, Lý Trường Sinh phá vỡ mặt tường, lộ ra một cái bịt kín không gian, bên trong chứa đựng lấy một cái cự đại yêu tinh trứng. Chính là Ninh Bích Chân đưa cho hắn viên kia siêu đại hình yêu tinh trứng. Thời gian hơn 3 năm, dù là hấp thu huyết mạch tinh hoa, đến bây giờ vẫn không có bất luận cái gì ấp trứng dấu hiệu. Lúc này, Lý Trường Sinh móc ra chứa đựng lấy tổ đại hắc long tinh huyết ngọc thạch bình gốm. Bên trong không sai biệt lắm còn có tiếp cận nửa hộp dáng vẻ. Hắn có thể xác định cái này viên yêu tinh trứng nắm giữ thủy hệ thuộc tính. Mà tổ đại hắc long thuộc về thủy hệ thần thú, nếu như cái này viên yêu tinh trứng hấp thu tổ đại hắc long tinh huyết, tất nhiên sẽ thu hoạch được nhất định tăng thêm, thậm chí thu hoạch được sớm ấp trứng khả năng. Vì lý do an toàn, Lý Trường Sinh khống chế tinh thần lực, khống chế một giọt tổ đại hắc long tinh huyết, chiếu xuống siêu đại hình yêu tinh trứng lên, cùng lúc đó, tinh thần lực của hắn cũng thủy chung ở vào phóng ra ngoài trạng thái. Sợ yêu tinh trứng, quá bổ không tiêu nổi, làm tổ đại hắc long tinh huyết rơi vào yêu tinh trứng một khắc này. Yêu tinh trứng ẩn ẩn tản ra hào quang màu xanh nước biển. Rơi ở phía trên tổ đại hắc long tinh huyết dần dần xuyên vào yêu tinh trứng bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Tại Lý Trường Sinh tinh thần lực phản hồi bên trong, hắn có thể cảm giác được yêu tinh trứng nhỏ bé không thể nhận ra sáng lên một chút. Nếu như không phải dùng tinh thần lực quan sát, biến hóa như thế thật không cách nào cảm giác được. Có hiệu quả, Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, đại biểu yêu tinh trứng điểm sáng càng thêm trong suốt, tỏ rõ tương lai của nó thì càng phát ra sáng chói. Lý Trường Sinh không còn có cố kỵ, tại tinh thần lực dẫn dắt dưới, tổ đại hắc long tinh huyết bị quất ra một tia, rơi vào yêu tinh trên vỏ trứng. Đồng thời, Lý Trường Sinh thời khắc chú ý yêu tinh trứng phản ứng. Một khi yêu tinh trứng xuất hiện bão hòa hiện tượng, hắn thì sẽ lập tức dừng tay. Theo không ngừng hấp thu tổ đại hắc long tinh huyết, yêu tinh trứng ánh sáng màu xanh nước biển thì càng phát ra chói lọi. Quá trình này kéo dài 5 phút đồng hồ, làm Lý Trường Sinh cảm giác yêu tinh trứng sắp bão hòa thời điểm. Hắn lập tức lựa chọn thu tay lại. Lúc này bình gốm bên trong tổ đại hắc long tinh huyết đã thiếu đi đại khái 3/1. Mặt khác ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh có thể rõ ràng cảm giác được nguyên bản yên lặng yêu tinh trứng sinh mệnh lực dần dần sinh động hẳn lên. Nó ấp trứng thời gian chắc hẳn trước thời hạn rất nhiều. Lý Trường Sinh phong tốt bình gốm, yêu tinh trứng tiêu hóa tổ đại hắc long tinh huyết cần thời gian nhất định. Hắn chuẩn bị thường cách một đoạn thời gian thì cho yêu tinh trứng hấp thu tổ đại hắc long tinh huyết. Dù là nỗ lực tất cả tổ đại hắc long tinh huyết, hắn cũng là sẽ không tiếc. Rời đi gian phòng này về sau, Lý Trường Sinh để tầm bảo thử một lần nữa sửa chữa tốt mặt tường, chính hắn thì là rời phòng, gõ ninh bích chân cửa phòng đóng chặt. Tại sau buổi cơm trưa, Lý Trường Sinh cùng ninh bích chân đi vào trong hậu viện. Lý Trường Sinh lắc một cái yêu sủng túi, đem độc dịch phi long kêu gọi ra, cùng xí diễm điểu một dạng. Hồng long hưu Asuna bên ngoài thân nhiệt độ rất cao, không thích hợp hiện tại Lý Trường Sinh ngồi cưỡi, mà quang minh kỳ phúc điểu tốc độ lại hơi thua tại độc dịch phi long. Sau đó độc dịch phi long thành công thay thế quang minh kỳ phúc điểu, may mắn trở thành Lý Trường Sinh thường quy phi hành tọa kỵ. Thật là lớn độc dịch phi long, a, người chừng nào thì đã thu phục được độc dịch phi long. Vừa nhìn thấy độc dịch phi long, Ninh Bích Chân cũng là kinh nghi một tiếng. Nàng gặp qua Lý Trường Sinh tất cả yêu sủng, nhưng chính là không có gặp qua độc dịch phi long. Huống chi còn là lớn như vậy độc dịch phi long. Tầm thường độc dịch phi long thân dài cũng liền dài 8-9 mét dáng vẻ, mà cái này một đầu lại đạt đến khoa trương 13-14 mét. Nếu như không phải nó không có sừng rồng, tư chi lại so sánh thấp ngắn, người không biết còn tưởng rằng đây là một đầu thanh niên hắc long đây. Đây là ta đế ngạc tiến hóa sau độc dịch phi long. Phương diện này không có cái gì tốt giấu giếm, huống chi có thể cho yêu sủng tiến hóa thiên tài địa bảo có không ít. Có rất ít người sẽ liên tưởng đến tinh huyết. Bích chân, lên đây đi, Lý Trường Sinh cưỡi trên độc dịch phi long, cùng tam túc hỏa nha khác biệt. Độc dịch phi long phần lưng có thể dung nạp xuống mấy người. Tại xác định quan hệ về sau, giữa hai người xưng hô thì xuất hiện biến hóa. Ninh Bích Chân không có suy nghĩ nhiều, đỏ mặt nhảy tới, tựa ở Lý Trường Sinh trong ngực, ôn hương nguyễn ngọc tại hoài. Lý Trường Sinh tâm lý hào tình vạn trượng, khố hạ độc dịch phi long tại chạy hai bộ về sau. Con rơi hình dáng cánh mở lớn, thật cao bay lên bầu trời. Lần này, Lý Trường Sinh quyết định cùng Ninh Bích Chân mạo hiểm tiến về tịch tĩnh sâm lâm. Chuẩn bị mở ra đan vương biệt phủ. Cách chương.